Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3091, chương 3097, ai cho ngươi lá gan? Lúc đầu lâu ném ra một khắc kia, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác được sau lưng bị một tia lãnh khí đang không ngừng thổi. Đầu lâu kia phần lớn người đều biết a, không là người khác. Chính là Chân Vũ Tông đại trưởng lão Thanh Phong. Người giết hắn, Ngạo Thiên trừng lớn con mắt, ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn Chân Vũ Đại Đế. Hắn không nghĩ tới, Chân Vũ Đại Đế dĩ nhiên không để ý mấy vạn năm giao tình, không để ý giữa sinh và tử làm bạn, dĩ nhiên trực tiếp đem Thanh Phong giết đi. Là ta giết, sau một khắc, đứng ở Chân Vũ Đại Đế sau lưng Tàng Thanh trưởng lão đi ra, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Tê, không ít người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Bọn họ vừa mới phát hiện, cái này Tàng Thanh trưởng lão tu vi dĩ nhiên đã đột phá đến cửu trọng thiên tôn cảnh, ngắn ngủn thời gian một năm a, dĩ nhiên theo bảy trọng thiên tôn đột phá đến cửu trọng thiên tôn. Đây quả thực là một cái kỳ tích, chưa từng xuất hiện qua. Ta cho mọi người giới thiệu một cái, Tàng Thanh trưởng lão ở hôm qua thiên chính tay đâm Chân Vũ Tông nội gian Thanh Phong, mà sau đăng lâm trở thành Chân Vũ Tông đại trưởng lão. Chư vị, lấy sau cũng xin nhớ kỹ, Chân Vũ Đại Đế lãnh đạm nói đạo, nhãn thần như trước không có chút nào biến hóa, vô số người đều ở đây nhìn trận này cho khôi hài. Căn bản là không có người có thể nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh như vậy một màn. Vốn chỉ là đại ám hắc thiên xuất quan mà thôi a. Không, ngươi nghĩ bại ta, cái này không thể. Ta nói cho ngươi biết, dù cho Thanh Phong chết rồi, ngươi cũng giết không được ta. Ha ha, Chân Vũ Đại Đế, lão tử nói cho ngươi biết, ta Kình Thiên Môn từ nơi này nhất khắc bắt đầu, chính thức hướng ngươi tuyên chiến, chờ máu nhuộm Chân Vũ Tông đi. Rầm rầm rầm, cái này Ngạo Thiên cuồng tiếu không ngừng đứng lên, tựa hồ mất đi lý trí, trong tròng mắt đã không có chút nào bình thường thần sắc, ngoại trừ thị huyết chính là điên cuồng. Mà bây giờ, ta lấy trước ngươi tế đao. Đột nhiên, Ngạo Thiên xoay người lại, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Lăng, thân ảnh điên cuồng hướng Diệp Lăng nhào tới, sát uy mười đủ. Một màn này khiến cho mọi người đều không ngờ rằng, hơn nữa cái này Ngạo Thiên tốc độ quá nhanh, dù sao cũng là đường đường nửa bước thánh tôn, thực lực muốn viễn siêu cửu trọng thiên tôn, cho nên căn bản là không có người có thể ngăn cản. Cho dù là Chân Vũ Đại Đế cũng là vừa mới phản ứng kịp. Nhưng này Ngạo Thiên đã tới sát Diệp Lăng trước mặt. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Phó Giao, đám người đều là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Đường đường nửa bước thánh tôn xuất thủ, Diệp Lăng khẳng định không còn sức đánh trả chút nào a. Xong, hoàn toàn xong. Ngạo Thiên trong tay đao tóe phát ra sáng chói hàn quang, tiết lộ ra thị huyết tàn sát sát cơ, đã sắp muốn cắt vỡ Diệp Lăng cổ họng, thậm chí Diệp Lăng cổ lên đều xuất hiện một vệt máu. Nhưng là thình thịch, chỉ thấy một cái đáng sợ trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, hung hăng vỗ Ngạo Thiên thân thể, trực tiếp cho phách đập chúng đại địa chi lên. Nguyên bản rực rỡ ánh đao tức thì bị một trưởng này cho vỗ nát bấy. Ngạo Thiên cả người trừng lớn con mắt, phía sau lưng trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Choáng váng, mọi người toàn bộ đều choáng váng. Đường đường nửa bước thánh tôn a, lại bị quỷ dị đi ra một trưởng trực tiếp cho vỗ tới trên đất. Miệng phun tiên huyết, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Coi như là ngươi đột phá đến thánh tôn, cũng không tư cách này. Sau một khắc, Diệp Lăng ở trước mặt mọi người lãnh đạm nói câu, hoành hành ngang ngược, tùy tiện kiệt ngạo. Đây là mọi người đối với Diệp Lăng xem pháp. nhưng là trước mặt mọi người người nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, từng cái lại đều là rụt cổ một cái, bọn họ tựa hồ cảm thấy hoảng sợ, người này quá kinh khủng đi, giết ta đệ tử, người nào, cho lá gan của ngươi, rầm rầm rầm, lôi đình gào thét ở hư không bên trong, một đạo thân ảnh mang bọc vạn đạo lôi đình chậm rãi theo hư không bên trong đạp xuất hiện. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt cao ngạo, thân ảnh ấy chắp hai tay sau lưng, nhãn trung tuế phát ra chính là sắc bén sát cơ. Hắn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa hầu như đều có chút nhăn nhó, thăm viếng thánh tôn. Sau một khắc, chân vũ đại đế cước bộ một bước, mà sau ôm quyền hướng người đến trực tiếp cao giọng hô. Thánh tôn, chân vũ vị diện chi lên. Nhất cường đại cũng bất quá chỉ là chân vũ đại đế, mà hắn chẳng qua là nửa bước thánh tôn, dù cho hắn có năng lực đột phá, nhưng đến cuối cùng còn không có đột phá a. Mà hiện nay, tới nhất tôn vô địch thánh tôn, sư phụ, này lúc, Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp bay đi, cái kia nguyên bản vẻ mặt cao ngạo tên tức thì nở nụ cười, cưng chiều gật đầu. Tề Thiên Nhân, hàng lâm đến chân vũ vị diện không là người khác, chính là Tề Thiên Nhân, người này nhưng là so với Bụi Bạch hai đại thánh tôn càng bao che cho con. Hơn nữa tinh khí tàn nhẫn, ngươi tiểu tử này, nếu như ta không gặp lại ngươi nói, có phải là ngươi hay không đều muốn đột phá đến thánh tôn rồi hả? Tề Thiên Nhân chứng kiến Diệp Lăng tu vi chi về sau, cũng là kinh ngạc nói, phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia bị vỗ miệng phun máu tươi Ngạo Thiên, theo trên đất giãy giụa đứng lên, khuôn mặt sắc sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Lăng sau lưng dĩ nhiên đứng một vị thánh tôn, nhưng là, sư phụ là thánh tôn, vì sao lại muốn bái nhập đến chân vũ tông, cái này rất mâu thuẫn có được hay không? Đã quên nói cho ngươi biết, vị này chính là ta theo cửu trọng thần ma tháp mời đáng sợ hơn thiên kiêu. Không phải ta chân vũ tông người, lần này tới chính là vì bảo hộ phó giao. Đột nhiên, chân vũ đại đế nhàn nhạt cười nói đạo, Ngạo Thiên lồng ngực run lên, trừng lớn con mắt, thiếu chút nữa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lão già này dĩ nhiên tương kế tựu kế, đưa hắn cái hố vào đến vạn trượng vực sâu. Ngươi là cái thá gì cũng dám giết đệ tử của ta? Tề Thiên Nhân vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, chợt vẻ mặt hung ác điên cuồng gầm nhẹ nói, thánh tôn giận dữ thay người nằm xuống trăm vạn. Những lời này cũng không phải là đùa giỡn. Bốn phía mọi người, bao quát chân vũ đại đế ở bên trong, đều là hơi biến sắc mặt, cảm thấy một tia hoảng sợ. Còn cái kia Ngạo Thiên càng là thân thể run lẩy bẩy, dù cho hắn là nửa bước thánh tôn, có thể cùng thánh tôn đến cùng vẫn là kém một cái không thể vượt qua hồng câu a. Không, đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm, tại hạ thật không biết hắn là đệ tử của ngươi. Như biết, ta làm sao dám giết hắn? Ngạo Thiên vội vã hô. Nhưng là lời của hắn rơi hạ trong nháy mắt đó, một luồng chói mắt ánh sáng theo tròng mắt của hắn trong liền điên cuồng tiêu xạ mà ra, hướng hắn hung hăng đánh tới. Không, không không không, Ngạo Thiên sợ hãi hét thảm lên. Nhưng là phốp, đáng sợ kia ánh sáng theo lồng ngực của hắn liền trực tiếp xuyên thủng quá khứ, cường đại lực hủy diệt trong nháy mắt đem Ngạo Thiên trong cơ thể sinh cơ cho toàn bộ diệt tuyệt, căn bản là không có lưu hạ nửa phần sinh cơ. Ngạo Thiên trừng lớn con mắt, thân thể đột nhiên rơi vô lực ngã đập ở tại mặt đất. Chết rồi, đường đường nửa bước thánh tôn bị một chiêu như vậy giết đi, đây chính là chênh lệch thế nào, sư phụ thủ đoạn có chỗ tiến bộ đi. Tề Thiên Nhân xoay người hướng Diệp Lăng ngạo nghễ nói đạo. Kết quả, Diệp Lăng nhưng chỉ là bĩu môi. CVT, chương mới nhất ạ. giờ sẽ update chuyện hàng ngày. Cầu MN.100 điểm giúp ủng hộ mụi với à. Từ 1 tháng 7 này sẽ reset lại hết, nên các chương cũ sẽ cố tính view cho mụi nữa. Nên rất mong ủng hộ mụi chút động lực với à. Chưa giờ làm hơn 3k chương coi như bỏ đi. Mụi cảm ơn nhiều mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.